Chương 3405 Cho kiến ăn. Ở Kim Tiễn lạc địa, chuyện ly kỳ thế nào cũng có. Phút giây nào cũng có người may mắn phát tài, giây phút nào cũng có người gặp xui xẻo né mất tính mạng. Nhưng mà hai ngày nay ở Kim Tiễn lạc địa đang lan truyền một chuyện ly kỳ, trở thành đề tài của mọi người ở đây. Ở vách núi phía đông có một thằng đần. Hai ngày hôm nay không ít người nhắc đến chuyện này. Thằng đần, đần thế nào? Nghe vậy có người tò mò. Thằng đần đó đút chân tệ cho kiến ăn. Hắn ở đó mấy ngày rồi, đúng là đần hết thuốc chữa. Tu sĩ nọ cười, nói. Bởi nhiều người nói về chuyện này nên là chuyện thằng ngu cho kiến ăn chân tệ, thời gian ngắn truyền khắp Kim Tiễn lạc địa. Chuyện thú vậy khiến cho chuyện thú vị như vậy khiến cho không ít tu sĩ cường giả tới nhìn hắn. Mọi người đều muốn xem kẻ ngu này rốt cuộc làm gì. Không ít người kéo tới chỗ mà mọi người nói, chỉ thấy nơi đó đúng là quay vách núi. Dưới vách núi thật sự có một người trẻ tuổi ngồi xổm. Người trẻ tuổi này mặc trường bào, thoạt nhìn bình thường, không có nét đặc biệt, bên ngoài phổ thông tới mức không thể phổ thông hơn. Ném vào đường lớn sẽ không ai chú ý hắn. Chỉ thấy thằng đần trong miệng mọi người đang cầm túi càn khôn, không rõ chứa bao nhiêu chân tệ. Hắn cứ ngồi xổm như thế, mắt nhìn hàng kiến dưới đất. Mọi người nhìn theo chỉ thấy hàng kiến này bò ra từ khe đá dưới vách núi. Cứ còn kiến nào xếp hàng đi tới dưới chân người trẻ tuổi, thì người trẻ tuổi lấy một viên chân tệ đưa cho nó. Những con kiến này ngậm chân tệ, xoay người chui vào khe đá dưới vách núi. Lúc sau, những con kiến này lại bò ra khỏi khe đá. Nhưng khi những con kiến này bò ra thì miệng chúng đang ngậm một thứ nhỏ nhỏ như hạt gạo, nhìn như hạt cát nhưng không phải hạt cát. Những con kiến này cứ để cái thứ như hạt cát không phải hạt cát dưới chân người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lại cho kiến ăn một chân tệ, sau đó kiến lại là ngậm chân tệ bò vào khe đá. Cứ vậy lặp đi lặp lại. Mọi người cẩn thận quan sát hạt cát dưới chân người trẻ tuổi, chỉ thấy hạt cát có vẻ như là tinh tạch, nhỏ như hạt gạo, viền ngoài góc cạnh. Có thể nói những hạt cát này chỉ được cái lớp lánh sáng, ngoài ra không gì khác biệt. Nhưng người trẻ tuổi lại hết sức thích thú, lấy chân tệ đổi lấy hạt cát của con kiến, khiến nhiều người không hiểu. Cuối cùng hắn đang làm gì? Không ai hiểu người trẻ tuổi này muốn làm gì, thậm chí có người tò mò theo hắn đổi một hạt cát. Ngay cả lão tổ cũng thử tìm hiểu những hạt cát thế này nhưng mà không nhìn ra gì lạ. Đây chỉ là cát tinh thạch mà thôi. Có lão tổ dùng thiên nhãn quan sát hạt cát cuối cùng nói vậy. Những hạt cát này chỉ thêm vào một chút tinh khoáng, ngoài ra không gì đặc biệt cả. Ngay cả nhân vật cấp lão tổ cũng đã xác nhận hạt cát này không có tác dụng, khiến mọi người không hiểu người trẻ tuổi này muốn làm gì. Hắn tới đây bao lâu rồi? Có vài người trẻ tuổi nhìn người hắn. Hắn lấy chân tệ đổi cát to mà hỏi. Khoảng mấy ngày, có tu sĩ dường như nói. Hắn đã dùng tới mấy túi chân tệ rồi. Số hạt cát thu thập được cỡ một ngọn núi nhỏ, cất hết vào trong túi rồi. Này, ngươi đang làm gì vậy? Có người hỏi người trẻ tuổi. Chỉ vừa đùa một chút mà thôi. Người trẻ tuổi cười nhạt, tay không dừng, vẫn đưa chân tệ cho kiến. Nó cũng kỳ quá, những con kiến này vô cùng siêng năng, không ngừng nghỉ chuyển chân tệ vào xào huyệt của mình. Ách, người trẻ tuổi nói vậy khiến không ít tù si bạt tiếng, bỏ ra mấy túi chân tệ chỉ để cho vui. Đúng là không thể hiểu nổi người trẻ tuổi ngày nay. Có tù sĩ thế hệ trước lắc đầu rời khỏi. Tiền sư nó, nếu như là mùa hoàng địa thì còn có thể hiểu. Dù sao, nó không chừng là gặp đại vận. Có tù sĩ lắc đầu, thế mà ngươi lại cầm chân tệ cho kiến ăn, đúng là có bệnh. Người đần à, có tù sĩ trẻ tuổi liếc người trẻ tuổi này nói. Cho kiến ăn nhiều tiền như vậy còn không bằng đi cược hoàng địa. Ta tiền nhiều tùy hứng, người trẻ tuổi nói. Nghe vậy nhiều người im bặt tiếng. Người ta nhiều tiền tùy hứng, thích cho kiến ăn thì cho kiến ăn, tất cả mọi người hết biết phải làm gì. Được rồi, người tiền nhiều nhưng người lại đần. Có không ít tù sĩ cười khổ lắc đầu rời khỏi. Nhưng chỉ qua mấy ngày thì người trẻ tuổi này bị người khác gọi là tiểu tử ngốc ném tiền cho kiến ăn. Tuy không ai biết hắn tên gì, nhưng lại biết Kim Tiễn lạc địa có một tên tiểu tử ngốc ném tiền cho kiến ăn. Hiển nhiên, người bị người ta gọi là tiểu tử ngốc ném tiền cho kiến ăn là Lý Thất Xạ. Hắn chẳng quan tâm mọi người gọi hắn là gì. Ngày nào cũng ở đó, dùng chân tệ đổi hạt cát của con kiến. Hắn ở nơi này chừng mấy ngày không ngừng dùng chân tệ trao đổi với con kiến. Cũng bởi vì tiểu tử ngốc tiền nhiều ném cho kiến ăn quá nổi tiếng, không ít người khi đến Kim Tiễn lạc địa đều muốn nhìn hắn. Chỉ thời gian ngắn, Lý Thất Xạ trở thành danh nhân ở Kim Tiễn lạc địa. Lúc này mọi người chưa biết đến uy danh đại sư huynh trưởng sinh cốc quán, nhưng đã biết danh hiệu còn kiến tiểu tử quán. Ở trường mấy ngày, Lý Thế Dạ dùng lượng lớn chân tệ đổi một túi tinh xa. Cảnh tượng này khiến cho không ít tu sĩ lắc đầu, có người bất bình. Thế giới đến đúng là không công bằng, người ngu mà lại nhiều tiền như vậy. Nếu ta cũng có chân tệ, ta nhất định đi cực hoàng địa, không chừng ta gặp đại vận phát tài. Cuối cùng Lý Thế Dạ cũng ngừng tay, hắn huýt sáo một tiếng, thu hồi tinh xa trên đất, cười nhạt vỗ vỗ đất cười. Được rồi các bạn nhỏ, nên dừng thôi, ta phải đi. Cũng không biết coi không là Lý Thất Dạ ném quá nhiều tiền, mà ngay cả những con kiến lúc rời đi cũng quay lại nhìn Lý Thất Dạ một chút, dường như có chút không nỡ. Đương nhiên ai bảo Lý Thất Dạ nhiều tiền đến vậy, mấy ngày ngắn ngủi những con kiến này mang đi lượng lớn chân tệ, khiến không ít người mà nhìn thèm. Thậm chí có không ít người muốn đánh cướp con kiến tiểu tử. Thế nhưng bất kể mọi người nói thế nào, Lý Thất Dạ vẫn bội thu rất nhiều tinh xa. Vậy đã đủ, còn vụ thằng đần nhiều tiền, Lý Thất Dạ chỉ cười cợt. Chương 3406, Bình Thành Công Tử. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi vách núi, đi một hướng đường hướng bắc, tới một con sông lớn. Wow, con kiến tiểu tử tới. Lý Thất Dạ còn chưa tới gần bờ sông đã có người nhận ra hắn. Câu nói này khiến không ít người cười lớn. Tất cả những người chưa từng thấy Lý Thất Dạ cũng nghe qua vị danh nhân này. Thằng đần đưa chân tệ cho kiến ăn, mấy ngày qua rất nhiều người ở Kim Tiễn Lạc Địa đều biết chuyện này. Người nhiều tiền như vậy có muốn cược hoàng địa hay muốn gọi địa chủ không? Cũng có người giật dây Lý Thất Dạ. Hắn chỉ mỉm cười tới gần sông lớn, dừng bên sông đưa mắt nhìn đằng xa. Đây là con sông cực kỳ rộng lớn, đưa mắt tới nhìn chỉ thấy nước sông mênh mông, không thể nhìn thấy điểm cuối. Muốn tiến về phía bắc nhất định phải vượt con sông này. Lúc này không chỉ mình hắn đứng bên bờ sông, còn không ít cường giả tu sĩ khác. Chúng ta bay qua, có tu sĩ hỏi đồng bạn của mình. Không, nơi này cấm bay, chỉ có thể bỏ tiền. Đồng bạn lắc đầu nói, có thể ngồi kim ngư vượt qua, có thể ngồi rùa biển vượt qua, cũng có thể ngồi thuyền lớn vượt qua. Chúng ta nhiều người như vậy, ngồi thuyền lớn đi. Tu sĩ nhìn thấy mười mấy người đồng bạn xung quanh nói, đùa gì vậy? Thuyền lớn rất đắt đỏ, một chiếc thuyền lớn là cần đến 80.000 chân tệ chân hào. Tên đồng bọn lắc đầu, móa không phải chứ, muốn tiền đến phát điên rồi sao, một chiếc thuyền lớn lại có giá trên trời như vậy. Nghe giá như vậy tu sĩ giật mình. Đừng quên rằng nơi này là Kim Tiễn Lạc Địa, cái gì cũng cần đến tiền, nơi này mắc nhìn đến không thể mắc hơn. Đồng bọn cười khổ, vậy cái gì rẻ nhất, chúng ta ngồi cái rẻ nhất qua đi. Tu sĩ cũng hết cách, dù họ không phải người, dù gì họ cũng không phải người có tiền, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó. Cá vàng là rẻ nhất, chỉ cần 3.000 chân tệ chân sĩ. Đồng bạn nói, vậy chúng ta ngồi cá vàng. Tu sĩ nói, chúng ta còn phải vào miếu thắp hương tiết kiệm một chút cũng tốt. Không, chúng ta ngồi rùa biển. Đồng bạn lắc đầu, cá vàng không đủ an toàn, một khi gặp nguy hiểm là chết trong sông. Cuối cùng đám tu sĩ lại thương lượng với nhau quyết định ngồi rùa biển. Leng keng, họ giải xuống lượng lớn chân tệ, lúc này chỉ nghe rào, dưới sông nổi lên một con rùa biển. Khi chân tệ rơi đến lưng của họ thì lập tức hòa tan. Đi thôi. Đám tu sĩ vội leo lên dương lưng rùa biển, miễn cưỡng chèn chúc đủ chỗ, sau đó cưỡi rùa biển đi tới bờ bên kia. Có con người giải 3.000 chân tệ viên, chỉ nghe rào, một con cá vàng lộng lấy nhảy khỏi mặt nước, chân tệ rơi vào miệng nó lập tức hòa tan. Tu sĩ này không nhiều lời, cưỡi cá vàng đi tới bờ bên kia. Lý Thất Dạ đứng trên bờ sông, nhìn bờ bên kia ánh mắt ngưng lại, tựa như có thể xuyên thấu bị ngạn. Có báo không có báo, có báo không có báo. Ngay khi Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, bên tai có tiếng thì thào. Hắn nghiêng đầu chỉ thấy một góc không đáng chú ý bờ sông, một cô gái đang đứng. Cô gái mặc áo vải thô, màu sắc nhợt nhạt, lưng cõng một thanh thiết kiếm. Thanh thiết kiếm cũ kỹ không ít niên đại. Cô gái này không tô son phấn, tuy không phải rất xinh đẹp nhưng mang tới cảm giác thanh tú cho người nhìn, nhất là đôi mắt tràn đầy kiên định, loại cảm giác quật cường toát ra từ ánh mắt nàng. Cô gái này cột tóc xà phía sau, khi mà gió sông thổi tới có vài sợi tóc ngổn ngang lướt qua khuôn mặt nàng. Lúc này nàng cầm một cành hoa, ngắt từng cánh hoa một, mỗi lần ngắt một cánh hoa thì thào rằng có báo không có báo, có báo không có báo. Nàng ngắt từng cánh hoa một giống như bói toán. Nhìn dáng vẻ nàng, Lý Thất Dạ cười nói chậm, hôm nay chắc chắn có báo, hơn nữa là báo lớn, đừng có thử vận may. Cô này đứng một mình trong góc không hòa nhập với mọi người, giờ được Lý Thất Dạ nhắc nhở, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, bị hắn vạch trần tâm tư, nàng đỏ mặt lùi về sau một bước thì thào, ta vậy ngày mai ta trở lại. nói xong là không dám ngẩng đầu, sợ rằng thời gian ngắn luôn sẽ có báo. Lý Thất Xa nói nhẹ khẽ mỉm cười. Ngài Lý Thất Xa nói vậy, cô gái ngẩng đầu nhìn mặt sau hơi do dự lại bất đắc dĩ, bộ dáng không cam tâm. Lý Thất Xa chỉ mỉm cười không nói. Ầm ầm ầm, lúc này có tiếng chân vang lên, một đám người đi đến bờ sông. Đám người này khí thế khiếp người, mạnh mẽ chen chúc tới bờ sông, khiến không ít người ở bờ sông nhường đường cho họ. Mọi người nhìn lại, đám người này ai cũng cõng một thanh trường kiếm, vừa nhìn là biết tới từ một môn phái. Cầm đầu là cô gái trẻ tuổi, vẻ ngoài quyến rũ, vóc dáng lồi lõm gợi tình. Hơn nữa cô gái này mặc quần áo sang quý, vừa nhìn là biết không phải con của nhà quyền quý, cũng là con nhà giàu, là người của kiếm chủng. Thấy nhóm người, không ít người lén giật mình nói khẽ. Người của kiếm chủng tới rồi, là hạ quận chúa, biểu muội của kiếm tôn. Hạ Tử Oánh, biểu muội của kiếm tôn tới rồi, xem ra là kiếm tôn cũng tới. Sau khi thấy cô gái, ngay cả thế hệ trước cũng giật mình. Sau khi cô gái được gọi là hạ quận chúa tới nơi này, thì ánh mắt đảo quanh những cô gái đếm cánh hoa. Ai ôi, đây chẳng phải là thiên kim tiểu thư Lăng Xa sao? Không ngờ ngươi cũng tới Kim Tiễn Lạc Địa. Hiếm thấy, hiếm thấy, vô cùng hiếm thấy. Cô gái đếm cánh hoa khi mà nhìn thấy người kiếm chủng tới đã định rời đi, nhưng còn là chưa kịp rời đi đã bị hạ quận chúa tóm. Ta chỉ tới xem một chút thôi. Cô gái hơi cúi đầu, nhưng mà nàng lấy can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng hạ quận chúa. Có thể thấy lòng nàng đang thấy sợ hãi, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn hạ quận chúa. Lăng Xa nghe hạ quận chúa nói vậy, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhưng một vài lão tù sĩ giật nảy mình nhìn cô gái. Kim Tiễn Lạc Điện là nơi đòi tiền chi phí rất lớn. Hạ quận chúa cười nhưng không cười, nói một câu ẩn ý. Ta vẫn có thể gánh nổi. Cô gái nói chậm, dù vậy lời nàng có chút hơi hụt hơi. Chương 3407, Bình Thành Công Tử. Cũng không nói chắc được, hạ quận chúa lắc đầu nói rằng, người muốn đi đâu không chừng chung đường với chúng ta. Ta chỉ tùy tiện tham quan thôi. Cô gái nhìn nơi khác, có chút chột dạ, hiển nhiên nàng tới đây là vì thứ khác. Nói không chừng là cùng chỗ với chúng ta. Hạ quận chúa tươi cười như hoa cười. Không dối người, kiếm tôn sư huynh cũng tới. Chúng ta là người cùng đạo thống nên đồng tâm hiệp lực, có chuyện gì mọi người cùng giải quyết. Ngài kiếm tôn muốn tới. Cô gái biến sắc mặt trắng tái, liền tiếp lùi sau mấy bước. Nàng không cố gắng giấu giếm, không để lộ sơ, nhưng vẫn không thể khống chế tâm trạng. Mặt sắc mặt cô gái lọt vào mắt hạ quận chúa. Nếu như chúng ta cùng đường, vậy là đi chung với nhau đi. Hạ quận chúa căn dặn đệ tử bên cạnh nói, đi mời Lăng cô lương. Chúng ta cùng lên đường, đến khi gặp kiếm tôn sư huynh cũng để dễ bản giao. Người đứng cạnh hạ quận chúa lập tức đi về cô gái. Cô gái biến sắc muốn xoay người chạy nhưng đã muộn. Không ít tù sĩ nhìn ra chuyện này không đơn giản. Tù sĩ thế hệ trước càng rõ ràng trong lòng, thậm chí có tù sĩ thế hệ trước thở dài thì thào. Tiếc cho Lăng Gia, dù vậy cũng không ai đứng ra, dù sao kiếm chủng đạo thống rất mạnh mẽ. Dừng lại. Lúc này một cánh tay duỗi ra ngăn đường đi của họ. Người cản họ là Lý Thất Dạ. Người hạ quận chúa dừng lại đánh giá Lý Thất Dạ, nói lạnh lùng. Tiểu tử, tức thời cút xéo một bên, đây là chuyện của kiếm chủng chúng ta. Trước khi ta ra tay thì cút đi. Lý Thất Dạ này hời hợt nói. Ai ui, hạ quận chúa nhìn Lý Thất Dạ ra bình vực lập tức cười duyên. Sao là thiên kim tiểu thư Lăng Xa, ra ngoài quyến rũ nam nhân, hèn chi lại dám tới Kim Tiễn Lạc Địa. Tìm được một nam nhân không cần xài tiền cũng có thể tới Kim Tiễn Lạc Địa. Nếu thấy không đủ, vậy là tìm hai nam nhân. Cô gái bị hạ quận chúa cười nhạo, mặt đỏ nhất thời không nói ra lời. Người tin ra nói huyền thuyền nữa thì ta rút lưỡi người không. Lý Thất Dạ là cười, híp mí mắt lạnh nhạt nói. Khẩu khí thật lớn, hạ quận chúa lạnh mặt nói lạnh lùng. Tiểu tử ngươi biết tên là ai không mà dám nói khoác trước mặt bổn tiểu thư? Không cần biết, một kẻ ngu ngốc mà thôi. Lý Thất Dạ chẳng khách khí cắt ngang câu của nàng, lạnh nhạt nói. Đồ không biết sống chết. Lúc này cường giả cạnh hạ quận chúa nổi giận, mắt tàu tuồn sát cơ, thậm chí có người rút trường đao. Đánh nhau sao? Thật đánh nhau. Ngay lúc này một tiếng cười sang sảng, một người thanh niên bước nhanh tới. Người thanh niên mặc thành bào, lưng có một bao tải lớn, bao tải rất dài, trong bào nhét chật ních không biết thứ gì. Người thanh niên này đẹp trai sáng sủa, trên mặt trèo mãi một nụ cười sáng lạn. Bình Thành Công Tử thấy người thanh niên, không ít người nhận ra lai lịch của hắn, khẽ giọng kêu lên. Những cường giả đang đi phía Lý Thất Dạ sau khi thấy người thanh niên lập tức dừng, họ liếc mắt ra hiệu tất cả lùi bên cạnh hạ quận chúa. Bình Thành công tử, một trong tam công tử. Nghe tên Bình Thành công tử, ngay cả người chưa từng thấy hắn cũng biết hắn là ai. Hắn là một trong tam công tử vạn thống giới, nổi danh cùng với Hồi Xuân công tử, Bản Long công tử. Nhưng Hồi Xuân công tử đã chết, hiện tại tam công tử chỉ còn nhị công tử. Bình Thành công tử không ai biết tên thật của hắn, cũng không ai biết xuất thân môn phái, chỉ biết hắn tới từ Bình Thành, sống ở Bình Thành, vì vậy mọi người gọi hắn là Bình Thành công tử. Giờ hắn đột nhiên xuất hiện nơi đây khiến cho không ít người giật mình. Mời tin đồn rằng hắn rất ít khi rời khỏi Bình Thành, phần lớn thời gian ở đó. Bình Thành công tử ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này hạ quận chúa Đoàn Trang cao quý ôm quyền với Bình Thành công tử, dáng tự nhiên cùng trang nhã. Hóa ra là hạ quận chúa, đã lâu không gặp. Bình Thành công tử cười. Thời gian trước ta đến gặp kiếm tôn, hắn còn mua một thanh kiếm của ta. Hạ quận chúa muốn đánh nhau à? Có cần ta giúp không? Kiếm tôn là cường giả tiếng tam đường thời, là thiên tài lợi hại, cũng chỉ có Bình Thành công tử mới dám gọi thẳng như vậy. Không, chúng ta chỉ qua đường mà thôi. Hạ quận chúa tươi cười vội nói. Lần sau kính mong công tử tới kiếm chủng làm khách. Cũng được. Bình Thành công tử thấy hạ quận chúa muốn rời khỏi không khỏi thất vọng. Lúc này hạ quận chúa ném lượng lớn chân tệ, chỉ nghe leng keng. Chân tệ rớt xuống cái rầm. Dưới sông lên một chiếc thuyền gỗ lớn thu hồi hết thảy chân tệ. Chúng ta đi. Hạ quận chúa nhảy đến thuyền gỗ, mang mọi người ngồi thuyền gỗ đến bờ bên kia. Lúc này nàng không khó dễ cô gái này nữa, bởi một số chuyện nàng không muốn người khác biết được. Mùa kiếm chứ. Khi Lý Thất Giả định qua sông, Bình Thành công tử lập tức đi tới, mặt tươi cười sáng lạn nhánh mặt trời. Lý Thất Giả nhìn hắn, Bình Thành công tử vô cùng nhiệt tình, lập tức cởi bao tải mở ra, chỉ thấy trong đó chứa đầy kiếm trúc. Kiếm trúc này gọt rất tinh tế. Đây là kiếm tốt do chính tay ta gọt, huynh đệ muốn mua một cái không? Đây là lợi khí phòng thân. Bình Thành công tử lập tức chào hàng kiếm trúc. Những tu sĩ khác không thấy kinh ngạc, bởi Bình Thành công tử trước giờ luôn vậy, bất luận đại nhân vật thế nào hắn cũng chào mời kiếm trúc của mình. Đương nhiên cũng có vài đại nhân vật nể nàng tiếng tăm của hắn mà mua một hai thanh. Lý Thất Giả lại nhìn Bình Thành công tử cười nói, không có hứng thú. Huynh đệ à, không, đại ca, kiếm trúc của ta nhất tuyệt đường thời, kiếm này vừa ra đảm bảo người quét ngang cửu thiên thập địa, đảm bảo không ai là đối thủ. Bình Thành công tử chưa từ bỏ, tiếp tục chào hàng kiếm trúc nói, Bình Thành kiếm trúc là biểu tượng của cường hào, là một cây gia tài bạc triệu, có 10 cây chính là giàu nhất một phương, 100 cây chính là giàu nhất 100 nước. Chương 3408 hương tượng độ sàng. Bình Thành công tử bắt đầu khoác lác hơn nữa, còn hết sức. Dáng vẻ hắn khiến mọi cường giả ở nơi này sợ khóc sợ cười. Thân là vạn thống giới tam công tử, là thiên tài lợi hại, Bình Thành công tử chắc chắn không thiếu chút đỉnh tiền này. Nhưng mà hắn rất thích chào hàng kiếm trúc. Công tử, ta mua một thanh. Gần đó có một nữ tu sĩ xinh đẹp bị cố gắng của Bình Thành công tử đánh động, lập tức hỏi mua Bình Thành công tử một thanh kiếm trúc. Ai ôi, tiên tử thật có ánh mắt. Bình Thành công tử cười lớn, nụ cười sáng lạn, mang đến cảm giác quyến rũ khó tả bằng lời hắn cười. Tiên tử mua một thanh, như vậy ta với người có duyên phận. Hay các tiên tử với Bình Thành, tới Bình Thành ta, ta nhất định tận tình địa chủ dẫn đường cho tiên tử, dẫn tiên tử tham quan cảnh đẹp Bình Thành. Vậy thì cảm ơn. Nữ tử xinh đẹp không khỏi mỉm cười, dù sao Bình Thành công tử cũng không phải tiểu thương. Hắn là một trong tam công tử tiếng tăm đường thời, là thiên tài lợi hại, được hắn dỗ ngọt cũng là một loại hưởng thụ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Bình Thành công tử cười. Thiên tử mắt sáng vô song. Thiên tử như người nếu xài song kiếm, cầm hai thanh kiếm trúc nơi tay, nhất định đại sát bát phương, không ai địch nổi. Sau khi nữ tu xinh đẹp mua thanh kiếm trúc thứ nhất, thì Bình Thành công tử lập tức giật dây mua thanh thứ hai. Ta đã một cái rồi còn chưa đủ sao? Nữ tu sĩ xinh đẹp hờn dỗi phiền muộn nói. Thật lễ là Bình Thành có lỗ mãng. Đắc tội, đắc tội. Bất kể thế nào có thể gặp tiên tử là duyên phận. Ngày khác nếu tiên tử có yêu cầu có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Bình Thành công tử lập tức nhận sai, thái độ chân thành, nụ cười sáng lạ, dễ làm lòng người sao xuyến. Vậy cũng được, ta mua thêm một cái. Nữ tu sĩ xinh đẹp bị từ phiền thành vui, bị Bình Thành công tử đánh động. Tiên tử đúng là khách quý của ta, chẳng trách sáng sớm hôm nay ta đã nghe được tiếng hỉ tước líu ríu, ra là gặp được tiên tử vừa xinh đẹp vừa thiện lương như tiên tử. Ai ôi, gặp tiên tử là phúc ba đời của ta, tiểu sinh cảm ơn tiên tử chiếu cố việc làm ăn. Lần sau đến muốn mua nữa đừng quên tiểu sinh. Bình Thành công tử nói ra lời không đứng đắn một cách đường hoàng. Người thật biết ăn nói. Nữ tu sĩ xinh đẹp hơn một câu, bị Bình Thành công tử ghẹo cười. Bình Thành, nhà ngươi bán kiếm hay tán gái vậy? Có tù sĩ quen biết Bình Thành công tử lắc đầu. Thạch lão, nói xấu ta rồi. Bình Thành công tử trịnh trọng nói ngay. Bình Thành chỉ bán kiếm muốn kết giao bằng hữu khắp thiên hạ, lão không hề có ý niệm xấu xa. Mọi người thấy dáng vẻ trịnh trọng của hắn, không còn mỉm cười lắc lắc đầu với hắn trước giờ luôn vậy. Đương nhiên không phải hắn là muốn tán gái mà tính tình hắn vốn vậy, nhưng hắn muốn chiều gà ghẹo, chiều hòa ghẹo nguyệt, huy uy danh Bình Thành công tử quán khuôn mặt đẹp trai, không ít nữ tu sĩ muốn nhào vào lòng. Lý Thất Dạ chỉ cười vùng tay ném lượng lớn chân tệ, nghe leng keng lượng lớn chân tệ rải xuống tiếng kêu lành lành vang. Chỉ nghe rầm, sẽ con sông nổi đến con voi lớn. Con voi này khác với con voi bình thường, con này nuốt mây ngả khói, tỏa mùi thơm, hơn ấp phá sáng lộng lấy, khí thức thần thánh khiến người ta nhìn là biết con voi này rất lợi hại. Con voi này vượt trồi lên nhận lấy chân tệ Lý Thất Dạ, hiển nhiên nó là chở Lý Thất Dạ vượt sông. Hương tượng vượt sông, thấy Lý Thất Dạ ra tay xa xỉ không ít tu sĩ cường giả trợn mắt ngoá mồm. Quá lãng phí, chỉ một mình lại là gọi ra hương tượng đúng là phung phí. Chuyến nhân của đạo thống lớn cũng chưa chắc phung phí đến vậy. Có tù sĩ đố kỵ nói, xí, người biết cái gì, hắn là gã đần không phải là nhiều tiền. Bên cạnh có tù sĩ nói, chẳng lẽ người, ngay cả con kiến tiểu tử người cũng không biết sao. Người ta nhiều tiền, hắn có thể lấy nhiều tiền cho kiến nan nên cưỡi hương tượng đó là gì? Nhiều tu sĩ ở Kim Tiễn Lạc Địa không biết lai lịch Lý Thất Dạ, nhưng danh hiệu con kiến tiểu tử ai cũng biết. Ngay tù sĩ nói vậy, mọi người là cảm thấy có đạo lý. Lý Thất Dạ ném chân tệ cho kiến ăn mà không nháy mắt, giờ cưỡi hương tượng không phải là chuyện không thể. Lúc này Lý Thất Dạ ngồi trên hương tượng, quay đầu với cô gái họ Lăng. Người muốn qua sông không? Ta, cô gái do sự không biết nên trả lời thế nào. Nếu người muốn cưỡi cá vàng sang sông, chờ thêm một lát, mấy ngày tới luôn có báo. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, cô gái do dự cuối cùng cắn răng. Vậy ta qua bây giờ, làm phiền ngươi. Cuối cùng cô gái trèo lên hương tượng ngồi ra sau Lý Thất Dạ. Đại ca, có thêm một người được không? Dù sao hương tượng ngồi 10 hay 8 người không thành vấn đề. Ngay lúc này là Bình Thành công tử kêu lớn. Không, Lý Thất Dạ cự tuyệt nói. Tự người chọn một con. Đại ca, ngươi không thể thấy sắc quên nghĩa tốt xấu thì chúng ta cũng có duyên gặp gỡ một lần. Bình Thành công tử oan ức nói. Lại nói gọi ra một con hương tượng cần xài rất nhiều tiền. Một tiểu tử nhà nghèo như ta làm gì có tiền gọi hương tượng. Người kêu ta gọi hương tượng, ta phải bán bao thì kiếm chút mới đủ tiền chứ. Ngay khi Bình Thành công tử lại nhảy, Lý Thất Dạ đã cưới hương tượng tiến vào sòng sông, cơ bản chẳng quan tâm đến hắn. Cuối cùng Bình Thành công tử chỉ có thể đứng trên bờ sông trừng mắt, hắn cũng chẳng quan tâm dùng đuổi đắc ý. Ai ôi, không tức nói thực sắc tính giá, thế như vậy ta cũng không trách nam nhân thấy sắc quên nghĩa. Thấy dáng vẻ Bình Thành công tử không ít người là ở bờ sông nhịn cười không nổi. Cuối cùng có lão tổ đại giáo cười. Thế công tử không chê chúng ta cùng nhau qua sông? Lúc này vị lão tổ này gọi ra thuyền lớn. Không chê không chê, sao có thể chê chứ? Chương 3409, kiếm trùng. Bình Thành công tử lập tức cười sáng lạn vội nói. Được trừ vị giúp đỡ Bình Thành vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Nói xong hắn vội vàng lên thuyền. Không ít người mỉm cười là một trong tam công tử, nhưng hắn lại rất khác loài. Hắn cùng Bản Long công tử đều xuất thân từ Bản Long đạo thống, nhưng hắn không cao quý như Bản Long công tử. Dù sao Bản Long công tử là truyền nhân đạo thống, thần phận địa vị khác biệt. Trong tay hắn không có đan dược lợi hại như Hồi Xuân công tử, nhưng hắn vẫn có thể sánh vai với hai người kia. Qua đó có thể thấy hắn lợi hại thế nào, tuyệt đối là thiên tài đáng gờm. Nhưng Bình Thành công tử không có cao cao tại thượng như hai người kia, trái lại không chỉ là bình dị gần gũi, đôi lúc còn tạo ra cảm giác hắn là người thích pha trò, vì vậy hắn là một tồn tại khác loài. Nhưng mà thực tế trong vạn thống giới rất nhiều người tình nguyện kết giao với hắn. Tuy rằng mọi người biết hắn tới từ Bình Thành không có xuất thân cao quý, nhưng lại là thiên tài lợi hại, hắn có tiềm lực, thậm chí có nhiều người cho rằng hắn sẽ thành chân đế. Kết giao một chân đế tương lai không phải chuyện xấu. Huống chi hắn không có xung đột lợi ích với mọi người, nhiều nhất chỉ là chào hàng kiếm chúc với mọi người mà thôi. Cũng vì vậy, bất luận hắn đi nơi đâu, nơi đó có tiếng cười. Bất luận tới đâu, nơi đó cũng có thể thấy nụ cười sáng lạn của hắn. Nước sông chảy xuôi, tiếng nước sông vang ào ào. Khi mọi người đứng ở bờ sông, đưa mắt quan sát thấy được mình có thể vượt qua sông trong một bước, nhưng thực tế thì đâu phải vậy. Khi mà tiến vào dòng sông, phát hiện ra dòng sông này rộng mênh mông, sau khi tiến vào người có thể lạc mất phương hướng. Đây là lý do vì sao phải cưới cá vàng, rùa biển, thuyền lớn để vượt sông. Lúc này Lý Thất Dạ cưới hương tượng sang sông, Ngồi sau hắn là cô gái họ Lăng, ấy thật ra ngồi thẳng trên lưng voi, không nói thêm gì, thần thái ung dung tự nhiên. Trái lại cô gái họ Lăng ngồi cạnh Lý Thất Giả cảm thấy lúng túng, không biết nói gì, dù sao nàng không quen biết Lý Thất Giả, chỉ nghe mọi người gọi hắn là con kiến tiểu tử. Cho kiến ăn, tiền nhiều đến mức cầm nhức tay. Ta tên là Lăng Tịch Mặc. Cuối cùng cô gái này tự giới thiệu. Nàng muốn sang sông, nhưng mà tiền trong tay không nhiều, chỉ có thể cưới cá vàng sang sông. Nhưng đạo hạnh nàng rất nông cạn, sợ rằng ngồi cá vàng sang sông là gặp bão táp. Một khi gặp bão táp giữa dòng sông thì tỏng đời. Vì vậy nàng mới do dự nên sang hay không. Lý Thất Giả ngồi ngay ngắn trên lưng của cự tượng lạnh nhạt nói. Lăng Tịch Mặc mở miệng muốn nói, nhưng không biết nói gì, cuối cùng nàng đành phải nói khẽ. Cảm ơn người chở ta qua sông. Nếu không có Lý Thất Giả giúp đỡ, nàng thực không biết nên qua sông thế nào, ngồi kìm ngư quá nguy hiểm. Người không nên tới kìm tiến lạc địa. Lý Thất Giả lắc đầu nói bình thản. Câu này của hắn ngó khó nghe, nhưng nói thật lòng. Nơi này không phải nơi mà một cô gái nên tới một mình. Huống chi đạo hạnh nàng nông cạn, chân tệ cũng ít. Ta biết chứ. Lăng Tịch mặt mày buồn rợi cúi thấp vầng trán. Lúc sau nàng ngẩng đầu mắt kiên nghị nói. Thế nhưng ta vẫn muốn liều một lần. Ta, Lăng gia chỉ còn sót mấy người chúng ta. Nói tới đây lòng nàng u ám. Nàng xuất thân từ kiếm chủng, nhưng mà phải biết rằng năm xưa Lăng gia họ là người thống trị kiếm chủng. Bây giờ Lăng gia hoàn toàn sa sút, chỉ còn vài người là hạt giống của Lăng gia. Vì vậy cô gái này phải gánh vác trọng trách chấn hưng. Cũng giống Lý Thất Giả nói, nàng không nên tới kìm tiến lạc địa. Bởi vì đạo hạnh nàng quá nông cạn lại nghèo, trong tay không có bao chân tệ. Một nơi như kìm tiễn lạc địa không tiền một bước cũng khó đi, nàng vất vả lắm mới tới được nơi này. Nàng ra sao thì nàng cũng đã quyết tâm tới, bởi nàng không còn lựa chọn. Lăng gia thật sắp xong đời rồi, nếu không có chấn chỉnh lại thì kiếm chủng thật sự đổi chủ. Tìm được mồ kiếm cũng chưa hẳn có thể cứu Lăng gia các ngươi. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói. Nghe vậy Lăng Tịch Mặc ngơ ngác, nàng nhích phía sau thất thanh. Người sao ngươi biết? Có gì khó chứ, Lý Thất Giả là bình thản. Chẳng phải cái cô hạ quận chúa gì cũng nhìn thấu tâm từ người sao, biết người tới kìm tiễn lạc địa vì gì. Vì vậy chuyện người tới kìm tiễn lạc địa tìm kiếm mồ kiếm cũng không phải bí mật kinh thiên. Lăng Tịnh Mặc hoảng sợ bởi nàng. Việc nàng tìm mồ kiếm chỉ một người biết, giờ lại bị Lý Thất Giả nói toạc ra. Nghĩ lại cẩn thận, Lý Thất Giả nói đúng. Khi ở bờ sông, lời hạ quận chúa rõ ràng có dụng ý không tốt. Nàng cũng biết mình tới kìm tiễn lạc địa làm gì. Phải biết rằng hiện tại Lâm Hạ Vương triều hạ quận chúa cầm quyền kiếm chủng, họ tuyệt đối không có hy vọng Lăng gia tìm được mổ kiếm, tuyệt không cho phép Lăng gia có được mổ kiếm. Trong tay người có thứ then chốt để tìm kiếm mổ kiếm. Nghĩ tới điểm này, tấm lưng Lăng Tịnh Mặc lạnh hơn. Ý Thất Giả hời hợt nói, chỉ cần nghĩ tông điểm này, sợ rằng kiếm chủng không chìm có một trong hay là hai người muốn lấy mạng người muốn làm gì? Lần này Lăng Tịch Mặc thực sợ đến hồn vía trên mây. Di chuyển thân thể phía sau, Lý Thất Giả nói đúng, nàng thực có một thứ mà Lâm Hạ Vương triều không có. Yên tâm, ta không có ý đồ với đồ vật trong tay người. Ngay khi Lăng Tịch Mặc sợ tới mức sắp sửa nhảy sâu, Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, chỉ đã nhắc nhở mà thôi, chỉ là mồ kiếm ta không nhìn lọt mắt. Hồi lâu sau Lăng Tịch Mặc mới bình tĩnh, người đờ đẫn có chút sợ hãi. Hiện tại nghĩ lại, nếu Lý Thất Giả đoán được thì không chừng hạ quận chúa cũng có thể đoán được. Chương 3410 Kiếm chủng. Nhất thời Lăng Tịnh Mặc chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sợ rằng sau khi qua sông thì nàng chưa chắc đã an toàn. Hạ quận chúa tuyệt đối là không tha cho nàng. Nhất thời Lăng Tịnh Mặc ngẩn người, nàng sức mỏng yếu thế, một khi mà Lâm Hạ Vương triều nhìn chằm chằm không chỉ nửa bước khó đi, mà sợ rằng ngay cả tính mạng cũng không thể giữ nổi. Cảm ơn người. Hồi lâu sau Lăng Tịnh Mặc mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Lý Thất Giả không chỉ cho nàng quá giang, mà khi lên trên bờ, nhờ có hắn ngăn cản, người của hạ quận chúa cái mạng này của nàng mới giữ được. Nói lại, dù người có thấy mồ kiếm, người có thứ mà lão tổ tông các người để lại, cũng không có ai đánh lén người. Người cho rằng với thiên phú của người, đạo hạnh của người lấy được nó sao? Có thể được nó tán thành sao? Sao? Ngươi có thể mang nó trở về Lăng gia sao? Lý Thất Giả lại lạnh nhạt nói ra. Ta... Lăng Tịnh Mặc muốn nói, nhưng không biết nên nói gì, tim nàng như chợt nặng. Tuy Lý Thất Dạ nói khó nghe, nhưng lại là sự thật. Dù nàng tìm được mồ kiếm, nàng lấy gì mà mang mồ kiếm đi? Dù không ai giành, nàng là chưa chắc lấy được. Phải biết rằng đó là hạt nhân đạo nguyên của kiếm chủng, nó chất chứa đại đạo ảo diệu nhất của kiếm chủng. Năm đó thì tổ kiếm thánh của họ để lại vô thượng kiếm ý ở mồ kiếm. Một tiểu cô nương như nàng sao mà lĩnh ngộ được kiếm ý của thủy tổ chứ? Lần này tâm trạng của Lăng Tịnh Mặc rơi xuống đáy vực. Kiếm chủng là đạo thống của kiếm thánh sáng lập, còn Lăng gia chính là con cháu kiếm thánh. Trước nay kiếm chủng nằm dưới quyền thống trị của Lăng gia, nhưng sau này mồ kiếm bên trong đạo nguyên của kiếm chủng bất ngờ bay đi mất, biến mất không còn tăm tích. Sau đó tổ tiên Lăng gia bỏ ra vô số tâm huyết mới biết được mồ kiếm rất có thể bay vào Kim Tiễn Lạc Địa. Mãi đến tận đời này, Kim Tiễn Lạc Địa mới xuất hiện ở vạn thống giới, nhưng Lăng gia đã hoàn toàn sa sút. Dưới tình hình này, là hạt giống của Lăng gia, Lăng Tịnh Mặc không còn lựa chọn khác, quyết tâm bước vào Kim Tiễn Lạc Địa. Mới đầu, lòng nàng còn áp đầy hy vọng, khao khát mang mộ phần quay về trấn Hưng Lăng gia, giành lại kiếm chủng vốn thuộc về Lăng gia. Nhưng mà thực tế khó khăn hơn nàng tưởng tượng, dù sao nàng không có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý của mồ kiếm, nhất là thời gian ngắn. Ta sẽ cố gắng làm. Cuối cùng Lăng Tịnh Mặc chỉ có thể nói như vậy. Câu này rất bất lực, bản thân nàng rất bất lực khi nói ra. Nhưng nàng không có lựa chọn khác, hoặc là nàng trơ mắt nhìn Lăng gia diệt vong mà không hề làm gì, hoặc là nàng cố gắng làm thử, dù biết không thành công, nàng cũng muốn tranh giành một hơi, ít nhất nàng từng cố gắng. Như vậy ném luôn tính mạng của người đi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Kim Tiễn Lạc Địa vốn là một trò chơi kẻ mạnh ăn kẻ yếu, chứ có một ít người may mắn tìm được cái gọi là cơ duyên. Ta biết, Lăng Tịnh Mặc hít sâu quyết chí nói, dù ta chết cũng phải làm, đây là trách nhiệm. Nếu mà ta không làm thì thẹn với liệt tổ liệt tông, cũng vậy thẹn với con cháu đời sau. Ta là truyền nhân Lăng gia, là sứ mạng của ta. Dù nàng biết nói câu như vậy một cách bất lực, dù biết cố gắng của mình là uổng phí, biết dù đặt mạng sống của mình cũng chưa chắc lấy được mổ kiếm, nhưng nàng vẫn làm, bởi đây là trách nhiệm, nàng không thể trốn tránh, phải đứng ra đối mặt. Biết rõ trên núi có cọp, nhưng vẫn đi. Dũng khí rất đáng khen. Lý Thất Dạ là mỉm cười, nói. Thế nhưng mà thế gian này rất nhiều chuyện không thể nói trước. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, rất nhiều cơ hội dành cho người có lòng. Nếu như ngay cả cố gắng cũng không có, sao mà có cơ hội? Lăng Tịnh Mặc chỉ có thể buông tiếng thở dài. Nàng cho rằng Lý Thất Dạ chỉ an ủi mình. Nàng biết khả năng hoàn thành mục tiêu rất thấp, nhưng nàng chỉ có thể tiến về phía trước. Hồi lâu bầu không khí lạnh ngắt, Lý Thất Dạ không nói gì, Lăng Tịnh Mặc cũng không biết nên nói gì. Lúc này chỉ còn mỗi tiếng nước rào rạt. Đồng thời ưu thế của hương tượng cũng được thể hiện. Thời gian ngắn họ vượt qua nhiều người, nhiều tu sĩ cường giả đi trước đều bị vượt qua. Những người cưới cá vàng hải quy không thể so bì với hương tượng, nhất là cá vàng, dù có xuất phát sớm cũng không có ích, chớp mắt là bị vượt qua. Má ơi cường hào à, ra cửa ngồi hương tượng để người cưỡi cá vàng như ta biết làm sao? Có tu sĩ cưỡi cá vàng bị bỏ phía sau, nhìn hương tượng của Lý Thất Dạ đạp sóng, không gọi là ước ao đố kỵ. Người không nhận ra hắn sao? Hắn là con kiến tiểu tử, là tên nhiều tiền, cưỡi hương tượng sang sông là chuyện đương nhiên. Gần đây có tu sĩ cưỡi hải quỳ cười lớn. Bất kể họ cười nhạo hay làm thấp Lý Thất Dạ thế nào, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ cưỡi hương tượng biến mất bằng tốc độ thìa chớp. Người thực lấy chân tệ cho Kiến An. Sau khi đi xa, Lăng Tịnh Mặc lấy can đảm hỏi nhỏ. Sau khi nàng tới Kim Tiễn Lạc Địa cũng nghe về truyền thuyết thần kỳ của Lý Thất Dạ. Nói thật ra là người nghèo, nàng không sao hiểu nổi vì sao Lý Thất Dạ lại lấy chân tệ cho Kiến An. Nàng phải tiết kiệm từng viên chân tệ một, còn Lý Thất Dạ lại dư tiền cho Kiến An. Thế giới của người có tiền, người nghèo không thể hiểu. Phải, Lý Thất Dạ chỉ bình thản nói. Thật xa xỉ. Lý Thất Dạ thừa nhận Lăng Tịnh Mặc nhỏ giọng một câu, không thể hiểu thế giới của người có tiền. Thế gian này có rất nhiều tiền, không chỉ xem vẻ bên ngoài. Lý Thất Dạ cười nhạt, một số ảo diệu vượt qua vẻ ngoài của nó, phải dùng tuệ nhãn để nhìn, phải có dùng tấm lòng để lĩnh hội. Câu này của Lý Thất Giả làm Lăng Tịnh Mặc ngẩn người. Khi nàng tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm nghĩ. Chương 3411 Bão Táp. Rầm rầm rầm, âm thanh vượt sông vang. Hương Tượng cõng Lý Thất Giả cùng Lăng Tịnh Mặc tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi, Hương Tượng đã vượt qua rất nhiều cá vàng, hải quy, xuất phát sớm, thậm chí còn là thuyền lớn. Chẳng mất bao lâu, chỉ thấy đằng trước có một con thuyền lớn đang lướt nhanh về phía trước. Tốc độ của nó nhanh không khác gì mũi tên rời cung, bỏ xa cá vàng cùng hải quy phía sau. Là đám người hạ quận chúa. Nhìn thấy con thuyền lớn phía trước, Lăng Tịnh Mặc không khỏi thấp giọng. Tận nãy lòng Lăng Tịnh Mặc có hơi sợ hãi đám hạ quận chúa. Tuy nhiên hiện tại Lâm Hạ Vương triều đã hoàn toàn khống chế kiếm chủng, còn Lăng gia đã hoàn toàn sa sút. Nhưng mà thỉnh thoảng Lâm Hạ Vương triều đã phái người tới làm khó dễ Lăng gia hoặc kiếm chuyện với người Lăng gia. Dù sao Lăng gia là con cháu kiếm thánh, là chính thống của kiếm chủng. Cho dù Lâm Hạ Vương triều hoàn toàn nắm giữ quyền lực, nhưng mà họ không hề yên lòng. Đồng thời, Lâm Hạ Vương triều không dám đuổi tận giết tuyệt Lăng gia. Nguyên nhân đơn giản, đạo thống mà kiếm thánh sáng lập không chỉ có kiếm chủng. Ban đầu kiếm thánh trở thành thủy tổ vạn thống, sau khi đăng phong tạo cực thành tựu thủy tổ tiên thống, sáng lập đạo thống thứ hai ở tiên thống giới. Thử nghĩ mà xem, nếu như Lâm Hạ Vương triều tàn sát con cháu Lăng gia, một khi tên này truyền đến tiên thống giới, không chừng ở tiên thống giới có người báo thù cho Lăng gia. Khi đó cả Lâm Hạ Vương triều cũng không đủ cho người tiên giới diệt. Quan trọng hơn, có đồn đại rằng kiếm thánh chưa chết vẫn sống trên đời. Chính vì vậy, dù là Lâm Hạ Vương triều có triệu la gan cũng không dám đuổi tận giết tuyệt Lăng gia. Còn phần Lăng gia xuống dốc là chuyện không ai nói gì, bởi đây là do Lăng gia không cố gắng. Tốc độ của Hương Tượng rất nhanh, nháy mắt bắt kịp thuyền lớn. Đám hạ quận chúa trên thuyền lớn cũng lập tức thấy Lý Thất Giả cùng Lăng Tịnh Mặc. Thấy hắn cùng Lăng Tịnh Mặc cưới hải tượng, hạ quận chúa hừ một tiếng. Nàng là kiếm chủng quận chúa nhưng lại chỉ có thể ngồi thuyền lớn mà thôi. Giờ đây con tiện nhân Lăng gia cùng một tiểu bối vô danh cưới Hương Tượng, nàng không có chịu trong lòng sao mà được. Ai ôi, đây chẳng phải là Lăng gia muội muội sao? Sao mà cám dỗ được các đàn ông có tiền sao? Hạ quận chúa mặt mày cười tươi nói, thời buổi này nha, chỉ cần buông thả một chút là sống tốt. Người nào một chút xấu một chút cũng không sao, chỉ cần cởi váy ra cái gì cũng có. Rất nhiều nam nhân bị cám dỗ. Không sai, chính là vậy. Không ít đệ tử kiếm chủng ngồi trên thuyền lớn với hạ quận chúa ồn ào cười lớn. Bị đám hạ quận chúa cười nhạo nhục nhã, Lăng Tịnh Mặc nóng mặt, cực kỳ tức giận. Nàng run cầm cập chỉ tay vào đám hạ quận chúa nói, người, các người nói vớ vẩn, ta với Lý công tử hoàn toàn không có gì. Đương nhiên là không có chuyện gì rồi. Hạ quận chúa là lập tức cười duyên mắt quyến rũ như hoa đào nói, đối với một số nữ nhân lên giường đâu phải là chuyện, chỉ chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi. Ngươi Lăng Tịnh Mặc chỉ ngón tay vào hạ quận chúa run lầy bày hơn nửa ngày nói không ra lời. Nàng tức giận đến sắp khóc, nhưng đạo hạnh nàng nông cạn không thể làm gì đám hạ quận chúa. Rầm, lúc này Hương Tượng vùng móng đạp xuống thật mạnh, nhấc lên sóng lớn đánh thuyền lớn lung lay không ngừng. Cẩn thận! Đám hạ quận chúa trên thuyền lớn lập tức biến sắc, quát lớn một tiếng, nắm lấy mép thuyền thật chặt. Tiểu tử, người muốn làm gì hả? Vất vả ổn định lại, hạ quận chúa lập tức cáu giận lên, tức giận trợn nhìn Lý Thất Giả. Đây chính là Lý Thất Giả điều khiển Hương Tượng vùng máu, suýt nữa lật tung thuyền của họ. Chỉ là cảnh cáo mà thôi, Lý Thất Giả hời hợt nói, tiếp tục vạ miệng không thì để cho các người chết không chỗ chôn. Làm can! Ngay Lý Thất Giả nói vậy, không ít đệ tử kiếm chủng trên thuyền lớn giận quát, căm tức nhìn hắn, thậm chí có người rút kiếm. Tiểu tử, người có biết bổn quận chúa là ai chăng? Ta là kiếm chủng quận chúa kiếm tôn, chính là sư huynh ta. Người dám đối đầu với ta, sợ rằng ngay cả trưởng bối của người cũng không thể che chở ngươi. Hạ quận chúa là quát lạnh cáo mượn oai hùm. Rầm, Hương Tượng lại nện móng sóng lớn cuốn tới, chưa bắt lừng thuyền lớn lên cao. Đám hạ quận chúa sợ đến mức liên tục rít gào mặt tái trắng. Người thật to gan. Lúc này hạ quận chúa sợ đến tái mặt, còn đệ tử kiếm chủng thì không dám lên giọng, cũng bị hù đến phát khiếp. Đùng đùng đùng, ngay lúc này sấm chớp thình lình đánh xuống, bầu trời tức thì bị mây đen giăng phủ tạo thành vòng xoáy. Cẩn thận, bão táp tới, giữ tay thật chặt. Mây đen đột nhiên kéo tới khiến mọi người cảm thấy không ổn. Đằng trước có tù sĩ quát lớn, đùng đùng đùng, Tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt. Bão táp nói tới là tới, nháy mắt sóng lớn ngập trời, cuồng phong gào thét, sóng to gió lớn lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Không, lúc này có tù sĩ cưỡi cá vàng đi trước không thể ôm vững cá vàng của mình, bị bão táp nhấc lên cao, khi rơi xuống sông lập tức biến mất không còn tung tích. Đây không phải là nước sông bình thường, một khi rơi xuống con sông cũng không trở lại được. Cẩn thận, ngồi vững vào, có người đạo hạnh cao cường, ngồi trên lưng hải quy như thể hợp thành một thể với hải quy, mặc cho sóng lớn cuốn trào như thể là không thể hất bay họ. Nắm thật chặt, đừng buông tay. Lúc này đám hạ quận chúa cũng quát lớn, thấy bão táp đánh tới đám. Người quát lên, từng con sóng đánh tới, nhấc cao con thuyền của họ, thế nhưng mà thuyền lớn vẫn vững chãi. Tiểu tử, sau khi lên bờ nhất định tính sổ với ngươi. Khi sóng lớn đánh tới, hạ quận chúa không nhịn nổi gào thét với Lý Thất Xạ nặng, nuốt không trôi cục tức. Cút! Lý Thất Xạ chỉ nhìn lướt qua nàng, hương tượng nhấc giò đạp cao xuống, đạp thẳng lên đầu sóng nghe một tiếng ầm vang, sóng lớn nhấc lên trùng điệp hất con thuyền thật cao, chớp mắt bị hất văng đi xa, chớp mắt bị hất vào sóng bão, biến mất không thấy, không biết sống chết, nếu con thuyền của họ bị lật chắc chắn phải chết. Chương 3412. Lý Thất Xạ lình thình lình xuống tay ác độc, dọa Lăng Tịnh Mặc Huyết Sao giật nảy mình. Má ơi, tiểu tử này đủ tàn nhẫn. Tù sĩ cưỡi cá vàng hải quỳ ở khu vực này thấy Lý Thất Xạ chẳng hề nương tay hất bay con thuyền của hạ quận chú ai cũng sợ hãi giật nảy mình. Nhất thời những tù sĩ cưỡi cá vàng hải quỳ cách hắn thật xa, họ không muốn bị hương tượng của Lý Thất Xạ nhấc móng làm vật ngã xuống sông. Lý Thất Xạ chẳng thèm quan tâm tới mọi người, điều khiển chân lao nhanh, ưu thế của hương tượng lập tức được thể hiện. Cho dù là khi có mưa to gió lớn, hương tượng vẫn vững chãi như Thái Sơn, chạy cực nhanh về bờ bên kia, không hề bị mưa to gió lớn làm ảnh hưởng. Như vậy khó tránh hương tượng đòi nhiều chân tệ hơn cá và hải quỳ, thậm chí là thuyền lớn. Nó đi lại trong sông như đi trên đất phẳng, dù là mưa to gió lớn cũng có thể thẳng tiến. Mới đầu nhìn thấy mưa to gió lớn tập kích khiến Lăng Tịnh Mặc giật nảy mình, không khỏi lo sốt vó. Nếu lấy Lý Thất Xạ thật chặt, mãi khi thấy hương tượng mặt mặc sóng gió tiến về phía trước, cơ bản không hề sợ bão táp, nào mới thở vào nhẹ nhõm. Hương tượng lướt nhanh, mượn sức gió sông tới, vượt qua bão táp, cuối cùng bước lên bờ bên kia. Rầm, thân thể hương tượng run lên. Lý Thất Xạ dùng cùng với Lăng Tịnh Mặc bị hất xuống, hương tượng lập tức chui vào trong nước, chớp mắt biến mất. Khi hai chân tiếp đất, Lăng Tịnh Mặc không gọi thở dài, nhưng hai chân của nàng vẫn còn run lẩy bẩy. Được rồi, vào bờ rồi. Lý Thất Xạ đã phủi hạt nước đọng trên người. Lăng Tịnh Mặc tỉnh táo, không khỏi cảm thấy cảm kích. Nếu mà Lý Thất Xạ không dẫn nàng sang sông, tự nàng cưỡi cá vàng qua sông, sợ rằng đã chôn thây dưới đáy sông như những tù sĩ khác. Cảm ơn, Lăng Tịnh Mặc nói. Lý Thất Xạ chỉ gật đầu xoay người bỏ đi về phía trước. Lăng Tịnh Mặc đứng bên bờ nhất thời mê man không biết đi đâu. Tuy rằng nàng đọc qua rất nhiều điển tịch trong gia tộc, trên đường cũng có người chỉ điểm nàng, nhưng nàng biết phải sang sông, còn vị trí cụ thể thì không biết. Lăng Tịnh Mặc quay đầu nhìn sông lớn, nghĩ rằng không biết đám hạ quận chúa chết hay chưa. Nàng không khỏi giật mình, tim phát lạnh. Nếu đám hạ quận chúa không chết thì họ tuyệt không bỏ qua cho mình. Nàng nhìn phía trước chỉ thấy bóng lưng Lý Thất Xạ kéo dài dưới ánh chiều tàn. Không biết dũng khí từ đâu, nàng đuổi theo Lý Thất Xạ. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy theo Lý Thất Xạ đã an toàn hơn một ít. Lý Thất Xạ đi cũng không nhanh, Lăng Tịnh Mặc vất vả đuổi kịp hắn đi theo sau. Hắn tất nhiên biết Lăng Tịnh Mặc đuổi theo mình, hắn dừng lại xoay nhìn Lăng Tịnh Mặc. Lăng Tịnh Mặc không khỏi cúi đầu không biết nên làm gì. Dù sao nàng với Lý Thất Xạ cũng không quen biết, đừng nói hắn muốn giúp nàng, đổi lại bất cứ ai cũng, ngay cả đi theo cũng không cho. Lâu sau Lăng Tịnh Mặc vất vả lấy can đảm nhìn Lý Thất Xạ nói nhỏ. Ta không biết đi đâu nên ta tìm chỗ đó nghe nói. Nghe thủy tổ của chúng ta từng đi tới đó. Nhiều người nói rằng phải sang sông nhưng ta không biết nó còn bao xa. Nàng vừa đi vừa dò đường rất mất thời gian, vẫn không thể biết rõ địa điểm. Theo ta đi. Lý Thất Xạ thở dài. Có thời gian thì xem có lên tới đó một chuyến không. Nghe Lý Thất Xạ nói vậy, Lăng Tịnh Mặc lập tức vui vẻ khom người nói. Cảm ơn người. Lý Thất Xạ xoay người bỏ đi lạnh nhạt. Con người ta chẳng ra làm sao cả. Người phải chịu cực được khổ. Nói xong thì tiếp tục đi tới. Lý Thất Dạ một đường tiến tới, Lăng Tịnh Mặc bám theo hắn, không nói không rằng. Lý Thất Dạ không hề đi nhanh, hắn thực đi nhanh, Lăng Tịnh Mặc tất nhiên không theo kịp. Lúc này tốc độ hắn rất chậm nhưng Lăng Tịnh Mặc cũng bám theo rất vất vả. Thế nhưng bất kể cực khổ đổ mồ hôi như mưa, Lăng Tịnh Mặc cũng không kêu tiếng nào, cắn răng đi phía trước không hề mở miệng xin dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng mà nhìn thấy Lăng Tịnh Mặc kiên trì hiếm thấy, Lý Thất Dạ bớt chậm lại để Lăng Tịnh Mặc có thể theo kịp. Cứ vậy hai người họ vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng tới được chỗ Lý Thất Dạ muốn tới. Chỉ thấy nơi này non xanh nước biếc, núi non chập trùng kỳ phong hàng hà, trên những ngọn kỳ phong xây dựng những tòa cổ điện. Mỗi ngọn kỳ phong là một tòa cổ điện, có người đếm cẩn thận tổng cộng 128 tòa, cũng có nghĩa là 128 tòa cổ điện. Hơn nữa, những kỳ phong này là từ cao tới thấp được xếp trật tự từ trước ra sau. Nhìn từ xa những ngọn kỳ phong này được xếp nhìn như là một cánh quạt. Mà ở ngọn kỳ phong trước nhất, cũng là ngọn kỳ phong lùn nhất có xây một tòa đại điện. Trước tòa điện này có thềm dài kéo xuống trước mặt mọi người. Lúc này không ít tu sĩ đứng trước thềm đá, có tu sĩ đứng quan sát thất vọng bước xuống khỏi cung điện, có tu sĩ ủ rũ cúi đầu trên thềm đá. Đây là đâu? Lăng Tịnh Mặc ngẩng đầu nhìn cung điện phía trước hỏi. Mê Tiên Điện. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt đáp. Mê Tiên Điện? Lăng Tịnh Mặc giật mình. Chính là tiên điện khó đi nhất trong truyền thuyết sao, có thể khiến mọi người lạc đường? Không phải lạc đường, Lý Thất Dạ nói, là xác suất quá thấp, thấp tới mức người ta quên mất. Nếu không phải thủy tổ sẽ không thể thôi diễn được ảo diệu của nó. Lúc trước ở Mê Tiên Điện, càng ngày càng nhiều người tụ tập, có người đợi, có người kỳ vọng, nhưng phần lớn là cúi đầu trong ủ rũ. Đương nhiên có một ít người hưng phấn. Bách Nhạc Huynh, sao rồi hả? Lúc này một tu sĩ nhìn quanh, thấy bạn cũ của mình rời khỏi lập tức hỏi han. Ai ôi đừng nói nữa, nhất thời tham lam mất trắng. Lão tu sĩ ủ rũ cúi đầu. Vất vả lắm mới tới được tòa thứ ba, nhưng vì quá tham lam muốn vào tòa thứ tư nên mất trắng. Biết sớm như vậy ta không tham lam, lấy đồ vật ở tòa thứ ba rồi rời khỏi. Người coi như cũng đỡ, ta vào đây bao lần vùng tay nhiều tiền vất vả mới được tòa cùng điện thứ năm. Vốn là muốn tới tòa thứ sáu thì dừng tay, không ngờ bị đuổi ra ngoài. Bằng hữu của lão tu sĩ cười khổ lắc đầu. Chương 3413. Mê Tiền Điện. Ai ôi các người đừng nói nữa. Lúc này có một tu sĩ tóc trắng xóa đi xuống lắc đầu nói. Các người còn tốt chán, ít nhất còn có chút tiền dư. Ta đây hoàn toàn xong đời rồi. Ta mang theo 8.000 vạn chân tệ tới Kim Tiễn Lạc Địa, trừ cược một ít hoàng địa ra đã vùng hết toàn bộ vào Mê Tiên Điện. Giờ trong túi không có nổi một viên chân tệ, muốn hỏi mượn các người tiền về nhà. Ai mà huynh đừng có nói đùa. Lão tu sĩ lắc đầu cười. Bản tính cờ bạc của ngươi không nổi, sớm muộn cũng ăn thiệt thòi. Ngươi bị đuổi ra ngoài 4 lần rồi, lại còn chơi tiếp. Mỗi lần ra vào là giá cả tăng gấp 10. Ngươi chơi đến quá điên cuồng rồi. Diệp huynh, nghe ta khuyên một câu. Mê Tiên Điện có thể chơi, nhưng không thể quá tham lam. Theo cá nhân ta thấy, tiến tới tòa cung điện thứ ba nên thu tay. Lão tù sĩ nói, bằng thực lực chúng ta thôi diễn huyền cờ ba tòa đầu rất khó khăn. Muốn thông tới tòa cung điện thứ 128 chỉ là nằm trong chiêm bao. Ta cho rằng ngay cả thủy tổ cũng chưa chắc tới được. Tiền bối cũng không thể nói vậy. Năm đó có một người thiếu niên đi thông qua 100 tòa cung điện cuối cùng trở nên bất phàm. Có người trẻ tuổi gần đó xen vào. Huyền Hiêu. Thế gian này mới ai vận mệnh nghịch thiên như Huyền Hiêu chứ. Một hơi đi thông 100 tòa cung điện. Nghe vậy mấy lão tù sĩ xung quanh xôn xao. Nghe nói năm đó Huyền Hiêu tới tòa cung điện thứ 100 thì nhận được một cái cỗ tiên quan, tìm thấy một vị tiên nằm trong quan tài, có phải thật không? Khi mà thảo luận chuyện này không ít người cảm thấy hứng thú, không khỏi là kết bè với nhau, bắt đầu nghị luận, ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng tham gia. Thật không? Thế gian thật có nữ tiên? Ta không tin, cũng có người trẻ tuổi không tin vào truyền thuyết. Chuyện này là thật, ít nhất là Huyền Hiêu đi thông báo tới tòa cung điện 100 là thật. Tu sĩ thế hệ trước trầm ngâm một lát nói. Còn phần tiên nữ thì khó nói, nhưng mà nghe nói hắn thực có một tòa cổ tiên quan ở tòa cung thứ 100. Không, chuyện tiên nữ là có thật, nhưng đúng là tiên nữ hay không khó nói. Nhưng thực có một cô gái nằm trong quan tài, một cô gái vô cùng lợi hại. Nghe nói Huyền Hiêu nhờ cô gái này mà phi tăng tiên thống giới. Các người nghĩ xem, Năm đó Huyền Hiểu chỉ là một thiếu niên vô danh, hắn lại dùng thời gian rất ngắn phi thăng tiền thống giới, quá là bất thường. Một lão tổ đại giáo nói, đúng là vận may bất ngờ à? À không, phải nói là vận may nghịch thiên. Hắn hẳn là người vào mê tiên điện sâu nhất, thậm chí có người cho rằng hắn tới tòa cung điện 128. Đổi là ta đừng nói 128, chỉ cần tới tòa thứ 50 thôi đời này ta không còn tiếc nuối. Có tu sĩ trẻ tuổi mơ mộng, bớt nằm mơ đi, chồng mới vỡ đầu hắn. Cười mắng, đừng có nói tòa cung điện 50, nếu như tới tòa thứ 10 lấy được bảo vật ở đó cũng giàu to. Sau khi bàn tán xong, không ít người vội rời đi. Không ít người bắt đầu leo lên thềm đá tiến vào tòa thứ nhất. Lý Thất Xà đứng trên thềm đá ngẩng đầu nhìn xa, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn như bức tượng đá, giống như đang ngủ. Mê tiên điện thật sự khó vào thế sao? Sau khi mọi người tản đi hết, Lăng Tịnh Mặc say sưa nghe mọi người nói chuyện hoàn hồn, hò nhỏ Lý Thất Xà. Lâu sau, Lý Thất Xà mới thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, nếu như chỉ tìm tới vận may thì coi như thôi, còn muốn diễn biến ảo diệu phải xem thực lực cá nhân. Thực lực càng mạnh càng có cơ hội. Đương nhiên có một ít người thực tìm được vận may, thế nhưng mà người may mắn như thế từ xưa tới nay chỉ một hai người. Nghe họ nói Huyền Hiếu kia là nhờ may mắn đi hơn 100 tòa cung điện thông. Lăng Tịnh Mặc nói nhẹ. Lý Thất Xà mỉm cười không nói, chỉ nhìn tòa thứ nhất. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên tòa cao nhất. Mấy tiên điện tổng cộng 128 tòa. Tòa thứ nhất ai cũng có thể vào, khi vào chỉ cần có đủ tiền đã lấy được chìa khóa. Nhưng mà chìa khóa có tổng cộng 128 chiếc, hơn nữa trong 128 chiếc chỉ có một chìa đúng. Nói cách khác, người phải chọn đúng chìa khóa trong 128 chìa mới có thể tiến vào cung điện thứ hai. Tới mê điện thứ hai, người có hai lựa chọn: lấy món đồ ở điện lập tức rời đi, còn lựa chọn là vung tiền tiếp chọn một chìa khóa, tiếp tục như thế vào, lặp đi lặp lại. Đương nhiên càng vào sâu, mê tiền điện bảo vật càng quý giá. Khi đủ cấp độ thì bảo vật vô cùng nghịch thiên. Tương truyền cường giả chân thần muốn đi qua cung điện thứ 10 đã khó khăn. Nếu nói đi đến cung điện thứ 30, 50 thì thực lực họ nghịch thiên hoặc là vận may bùng nổ. Hoàn cổ tới nay thiếu niên Huyền Hiêu là người may mắn nhất, ai cũng biết. Tương truyền năm đó hắn chỉ là tiểu bối vô danh vào mê tiên điện, đột nhiên vận may bùng nổ. Cuối cùng đi hơn 100 tòa, cụ thể tới tòa thứ mấy không có ghi chép cụ thể. Đồn đại cho rằng hắn tới tòa thứ 128 cũng chính là cung điện cuối. Vì vậy mà Huyền Hiêu nhận được một cố tiên quan của mê tiên điện, mở ra một tiên nữ, sau đó tiên nữ mang hắn phi thẳng tiền thống giới. Từ đó Huyền Hiêu trở thành người may mắn nhất trong hậu thế. Nghĩ mà xem, có biết bao chân thần đau khổ suốt đời không thể leo đến tiền thống giới, mà Huyền Hiêu lại là theo tiên nữ bay đến, thật đúng là tốt số. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm trở lại đây, có một ít người may mắn. Tuy xuất thân bình thường nhưng vận may bùng nổ, đi thông 10 tòa cung điện phát tài nhỏ một phen, từ đó đổi đời. Chương 3414. Chìa khóa vàng. Trên thực tế người thực sự may mắn rất ít. Những người có thể đi đến cung điện thứ 10 hoặc cung điện thứ mấy mươi đều là nhân vật có thực lực mạnh mẽ, dùng sức mạnh của mình suy đoán diễn hóa mê tiền điện, chọn đúng chìa khóa trong 128 chiếc. Đương nhiên một ít người trẻ tuổi không cho là vậy, cảm thấy mình chính là người may mắn đó, nhất định gặp may. Vì vậy vài đệ tử trẻ tuổi mang theo chân tệ tới đây, cuối cùng đã thua rối tinh rối mù. Tất cả chân tệ là thua hết ở mê tiền điện, tất cả tiền về nhà cũng không còn. Chúng ta vào thôi, cuối cùng Lý Thất Xạ nói. Lăng Tịnh Mặc phục hồi tinh thần, vội theo sau lưng Lý Thất Xạ. Với mê tiền điện, nàng không dám nghĩ nhiều, không nói trước nàng không có bản lãnh, có vận khí hay không. Thực tế mê tiền điện làm cho nàng chịu không nổi. Leo đến bậc thang, tiến vào mê tiền điện đầu tiên. Sau khi vào là gặp khí tức cổ xưa ập vào mặt, giống như nơi này từng trải qua vô số năm tháng tang thương. Trên thực tế, mê tiền điện cũng không biết đạo trải qua bao nhiêu tang thương, ghi lại rằng lạc địa kim tiễn đã tồn tại mà nó tồn tại thì mê tiền điện cũng tồn tại. Mê tiền điện rất lớn, có thể dung nhập mấy ngàn người. Trong cả mê tiền điện không có trang trí dư thừa nào khác, trừ một cây cột đá, một ít pho tượng không biết tên. Ngay cả trên vách tường cũng không có điều khắc cái gì, chỉ có những bức họa muôn hình muôn vẻ, có chim bay cá nhảy, cũng có nhật nguyệt tinh thần. Sau khi đi vào mê tiên điện không phát hiện ra bảo tàng gì, nó càng giống như bảo tàng nghệ thuật. Pho tượng ở chỗ này tràn ngập ký tức nghệ thuật, dường như là đại sư lưu tác phẩm của mình, bất cứ nào nhìn thấy cũng sinh ra rung động tâm thần. Trên thực tế, dù có một ít người không đụng đến vận khí, muốn vào mê tiên điện nhìn một chút, ít nhất là nói rõ mình tới đây, đồng thời là thưởng thức pho tượng cùng bức họa trong mê tiên điện. Sau khi Lý Thất Xạ đi, cũng không có lóng này đụng vận khí, nhìn từng pho tượng và bức họa, hắn ngửi được như mùi ngon. Lăng Tịnh Mặc đi theo sau lưng Lý Thất Xạ, thấy hắn nhìn pho tượng và bức họa nhưng mà nào không nhìn ra gì, tối đa thấy kỳ lạ mà thôi. Chim bay cá nhảy trên bức họa là loài gì nàng chưa bao giờ gặp, không thể gọi tên, thậm chí nàng hoài nghi có hay chăng bức họa này là vẽ trong tưởng tượng. So sánh với Lăng Tịnh Mặc nhìn không nhiều, Lý Thất Xạ ngắm nhìn những pho tượng cùng bức họa thật lâu. Trên thực tế, những bức họa và pho tượng đều ghi lại đoạn lịch sử không ai biết đến. Những thứ này cực kỳ cổ xưa, xưa tới mức không ai tưởng tượng nổi. Bởi vậy, từ xưa tới nay không thiếu người chính thức xem hiểu pho tượng cùng bức họa mê tiền điện. Lý Thất Giả biết được đoạn lịch sử không ai biết cũng bởi vì như thế hắn mới nhìn mê mẩn. Thực tế, mê tiền điện không phải là nơi đụng đại vận đơn giản như thế. Nó cũng không phải là mọi người suy nghĩ. Giống như là sòng bạc lớn, từ rất lâu trước kia tác dụng của nó không phải đại vận. Nhiều tu sĩ cường giả giống Lăng Tịch Mặc hoàn toàn không hiểu pho tượng và bức họa. Nhiều người tìm đồ vật mà thôi, hoặc là nhìn ít nhiều lần. Chỉ có những lão tổ mới dụng tâm phỏng đoán những pho tượng cùng bức họa. Lý Thất Xạ thưởng thức từng cái một để cho nhiều tu sĩ ở đây đụng đại vận. Kỳ thật đụng đại vận rất đơn giản, chỉ cần người tùy tiện chọn một pho tượng hoặc bức họa trong mê tiền điện là được. Vào lúc này có một lão tổ đứng trước một pho tượng. Lúc này từng tiếng tiền rơi keng keng dưới đất, sau đó hòa tan. Sau đó chỉ nghe ít ít ít vang, chỉ thấy lồng ngực một pho tượng mở. Một cái đồ vật như bảo dương nằm trong ngực pho tượng, mở tản ra tia hào quang. Bên trong là một chìa khóa vàng. Mỗi một chìa khóa vàng đều khắc chữ. Trên chìa khóa có hoa văn rậm rạp chằng chịt giống văn tự cổ xưa. Lúc này lão tổ dò dự xòe tay, trong tay có quấn pháp tắc. Mỗi đạo pháp tắc hàng lâm 128 chìa khóa. Sau đó pháp tắc chạm vào chìa khóa vàng sinh hào quang. Không hề nghi ngờ lão tổ đang suy diễn thành chìa khóa này, muốn biết chìa khóa này có cất dấu ảo diệu gì trong mê tiên điện. Ta có một thanh, cuối cùng lão tổ chọn một thanh trong 128 thanh sau đó cầm lên. Ông, sau khi hắn cầm chìa khóa trong tay, đúng vào lúc này thanh chìa khóa hóa thành bụi vàng sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mở, chọn sai, thấy chìa khóa vàng hóa thành bụi phấn biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Lão tổ mắng to một câu, Lâm Huỳnh, tính toán hôm nay trời bà cục, lần thứ tư ấy được bảo dương trong mê tiên điện, đây là phát tài đấy, muốn thế nào nữa? Một lão tù sĩ khuyên, một lần lại chơi một vòng. Giá cả lần sau tăng gấp 10 lần so với lần trước. Người tiếp tục chơi cẩn thận thua sạch đó. Được rồi, đi. Lão tổ cười khổ vỗ tay, lắc đầu rời đi. Chỉ cần người có tiền vào mê tiên điện, chỉ cần là không sợ thất bại, người tiếp tục chơi cũng là tỷ như nói người lần đầu vào đây. Vào tòa thứ 3 sau khi đi ra, người chỉ có thể chơi lại từ tòa thứ nhất thứ hai. Chỉ có điều người chơi thì lần thứ hai cần nhiều tiền hơn lần trước 10 lần, về sau lặp một lần cũng là tăng gấp 10 lần. Bởi vậy, cho nên là từng có lão tổ mang theo số lượng tiền khủng khiếp nhưng chơi thua sạch không thừa một đồng. Chúng ta chọn thọ tiên đồ, nghe nói tỷ lệ của thọ tiên đồ cao hơn chỗ khác. Vào lúc này có một trưởng bối mang theo đệ tử kiến thức. Chỉ thấy những trưởng bối này nhìn bức họa xung quanh, nhìn lão nhìn tóc bạc giống thọ tiên phong cách cực kỳ cổ xưa. Sau khi trưởng bối thả tiền tệ dưới đất, lại nghe yết yết yết vàng, bức họa mở ra bên trong có 128 chìa khóa vàng. Sau khi thấy được, trưởng bối không chọn chìa khóa, chỉ vào bức họa nói, lão thọ tiền nhớ phúc một chút chọn rút ta một cái. Nói xong là lấy tiền ném cho thọ tiền đồ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.